Vưu vật nhi hỉ, chương 312, xu hướng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngênh chưa bao giờ nói như vậy trong đêm khuya. Khương Ngênh có thể nghe rõ ràng nhịp tim mình đang đập dồn dập, có lẽ đối với người khác, những lời này chỉ là lời chúc sinh nhật. Nhưng đối với cô, điều đó cũng đủ để tiêu hao hết dũng khí của cô. Châu Dị ôm chặt eo cô, cất giọng khàn khàn. Vợ, em vừa nói gì thế? Khương Ngênh thở dài. Cầu mong cho phần đời còn lại của dị của em. Khương Ngênh còn chưa nói xong, Châu Dị đã hạ giọng cắt ngang. Đủ rồi, ba từ, dị của em, là đủ rồi. Khương Ngênh mím môi, Châu Dị đặt tay lên eo cô, ôm lấy má cô, hôn thật mạnh. Một đêm như thế này nhất định sẽ quấn quýt không rời. Khi Châu Dị lật người trở thành người chủ đạo, đôi chân thon dài trắng nõn của Khương Ngênh móc vào thắt lưng anh, tiếng chuông trong trẻo vang lên trong đêm đặc biệt ngọt ngào. Châu Dị nghe được âm thanh liền khựng lại, cụp mắt xuống nhìn Khương Ngênh. Dưới ánh trăng, Khương Ngênh cong eo, eo không đủ lấp đầy một vòng tay. Ánh mắt Châu Dị tối đen, giọng nói khàn đặc. Một đêm, đôi mắt đen trong vắt của Khương Ngênh ngập tràn nước mắt. Anh muốn thế nào cũng được, Châu Dị, nhưng em không được khóc. Khương Ngênh nói, anh cứ tùy ý đi. Khi bầu trời ngoài cửa sổ lờ mờ sáng, 10 đầu ngón tay Châu Dị và Khương Ngênh đan vào nhau. Cả hai nép vào cửa sổ có kính cao từ trần đến sàn cùng ngắm bình minh. Chóp mũi Khương Ngênh đọng một lớp mồ hôi mỏng, Châu Dị hôn sau gáy cô. Lần sau đến công ty, đôi chân thẳng tắp của Khương Ngênh cảm thấy yếu ớt. Tối chủ nhật, Châu Dị cười thật sâu. Được, sáng sớm, sau một đêm dài quấn quýt không rời mãi đến khi chị Trương gõ cửa mời họ ăn sáng, Khương Ngênh tựa vào lồng ngực Châu Dị, không muốn cử động. Châu Dị ôm cô từ phía sau, cười nói. Em dậy đi, ăn nhiều ít gì cũng ăn một chút. Giọng nói Khương Ngênh khàn đặc. Em không ăn, Châu Dị trêu chọc, em mệt đến vậy sao? Khương Ngênh vẫn im lặng, lếch thân người và vùi đầu vào gối. Châu Dị thấy thế, nụ cười càng sâu, đứng dậy, nhặt bộ đồ ngủ vương vãi trên đất mặc vào, mở cửa đi ra ngoài. Chị Trương còn chưa ra khỏi cửa, nhìn thấy Châu Dị đi ra, chị hơi sửng sốt một chút. Sếp Châu, mợ không ăn sáng sao ạ? Châu Dị. Ăn, tôi bê cho cô ấy. Chị Trương không hề ngạc nhiên, nhưng lại không khỏi đỏ mặt. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Chị Trương vội vã xuống lầu, theo sát Châu Dị. Chị Trương biết hôm nay là sinh nhật Châu Dị nên đã làm những chiếc hoành thánh nhỏ. Có thể thấy, chúng được làm rất công phu, nhỏ nhắn, rất tinh tế. Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy ngon miệng rồi. Châu Dị lấy nhận bát hoành thánh từ chị Trương và cảm ơn. Chị Trương do dự một lúc rồi nói, sếp Châu, chúc mừng sinh nhật. Châu Dị cười mỉm, cảm ơn chị. Châu Dị bê bát hoành thánh lên lầu. Chị Trương nhìn bóng lưng Châu Dị thở dài, chắc kiếp trước mợ đã tích đức rất nhiều nên kiếp này mới có thể gặp được người chồng tốt như cậu Châu. Khi Châu Dị trở lại phòng ngủ, Khương Ngênh đã thở đều đều. Nghe có vẻ như cô đã ngủ quên. Châu Dị đặt hoành thánh lên bàn đầu giường, lấy chiếc gối ra khỏi mặt Khương Ngênh. Nghiêng người hôn lên trán cô, đầu ngón tay vuốt ve tóc cô trên má cô. Khương Ngênh đã mệt mỏi sau một đêm dài, giờ cô đang ngủ ngon lành, không hề hay biết những động tác nhỏ của Châu Dị. Châu Dị nhìn chằm chằm Khương Ngênh một hồi, sau đó ngồi xuống cuối giường vén một góc chăn lên, để lộ mắt cá chân trắng nõn thon dài của Khương Ngênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngênh buộc một chiếc chuông vàng dây đỏ vào mắt cá chân kêu suốt đêm. Nghĩ đến đêm qua, ngực Châu Dị thắt lại, ít hầu anh chuyển động lên xuống. Châu Dị cẩn thận tháo chiếc chuông ra khỏi mắt cá chân Khương Ngênh, quấn quanh cổ tay anh, thắt nút thật chặt. Chiếc chuông không lớn, có 3 chiếc, ẩn hiện ở cổ tay áo. Khi Khương Ngênh tỉnh lại thì đã gần giữa trưa, bánh hoành thánh ở đầu giường được thay bằng sữa nóng. Châu Dị dựa vào đầu giường, một tay cầm máy tính bảng, thỉnh thoảng tay còn lại chạm vào cốc sữa để cảm nhận nhiệt độ. Khương Ngênh chỉ mở mắt trong một phút và thấy anh đã chạm vào cô 3 lần. Khương Ngênh nhếch môi và nói, Châu Dị, Châu Dị nghe thấy giọng nói của cô, cúi mắt nhìn xuống, môi mỏng nở nụ cười. Em tỉnh rồi à, Khương Ngênh? Ừ, Châu Dị, em khát không? Nếu bình thường, chắc chắn Khương Ngênh sẽ nói khát nước. Nhưng cô nhớ ra hôm nay là sinh nhật Châu Dị sinh nhật, suy nghĩ một hồi thì cô muốn tự mình đứng dậy rót chút nước. Không ngờ cô vừa đứng dậy đã bị Châu Dị giữ vai lại. Em nằm đi, Khương Ngênh, hôm nay là sinh nhật của anh. Châu Dị hơi nhướng mày, có ai quy định sinh nhật không được hầu hạ vợ không? Khương Nghênh, Châu Dị mỉm cười đi ra ngoài, một lúc sau mới quay lại với một cốc nước ấm đưa cho Khương Nghênh. Khương Nghênh dựa vào đầu giường rồi cầm lấy, nhấp một ngụm. Em đã đặt bánh cho anh, Châu Dị, ừ, Khương Nghênh hai tay nắm chặt ly nước. Hôm nay là sinh nhật của anh, có nên gọi Tần Chữ và Bùi Nghiêu đi ăn tối không? Châu Dị, em cứ quyết định, Khương Nghênh, em sẽ đặt nhà hàng. Châu Dị cười phóng khoáng, được, bữa tối được đặt ở khách sạn Vạn Hào, còn bữa trưa thì ở nhà. Chị Trương nấu một số món ăn phủ, còn Tô Dĩnh thì tự nấu món mì trường thọ. Không khí hòa thuận và ấm áp, Tô Dĩnh vốn không giỏi ăn nói, sợ mình nói sai nên khi bê bát mì đến trước mặt Châu Dị thì nói. Chúc mừng sinh nhật, với vẻ thiếu tự nhiên, Châu Dị nhận lấy mì trường thọ, chân thành cười nói. Dì, cảm ơn dì. Nói xong, Châu Dị cất giọng chỉ có hai người có thể nghe được nói. Dì, chuyện trước kia đã qua rồi, dì không cần phải dè dặt như vậy, dì là người nhà của Nghênh Nghênh, cũng là người nhà của cháu. Dù cho cháu nóng này cũng sẽ không đối xử tệ với người nhà mình. Khóe mắt Tô Dĩnh ửng đỏ, ừ. Sau bữa trưa, Khương Nghênh liên lạc với Bùi Nghiêu và Tần Chữ. Cả hai người đều nhớ ra hôm nay là sinh nhật Châu Dị nên nhanh chóng đồng ý. Bùi Nghiêu nghi ngờ hỏi qua điện thoại. Tôi đã gọi hơn 10 cuộc gọi cho Châu nhỏ từ đầu đêm cho đến tận khuya. Tại sao cứ không liên lạc được vậy? Khương Nghênh mặt không hề đổi sắc. Điện thoại di động của anh ấy hỏng rồi. Nếu dạo này anh muốn liên lạc với anh ấy thì có thể gọi trực tiếp cho tôi. Nghe vậy, Bùi Nghiêu dừng lại và mỉm cười đầy ý nghĩa. Hiểu rồi, anh Bùi đây hiểu rồi. Khương Nghênh, buổi tối trước khi ra ngoài, Khương Nghênh nhận được tin nhắn của Lục Mạn, nói muốn tổ chức sinh nhật cho Châu Dị. Khương Nghênh không trả lời, giả vờ như không nhìn thấy. Trên đường đi, Lục Mạn lại gọi điện cho Khương Nghênh, Khương Nghênh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, vẫn không để ý đến bà. Theo tin tức của Cát Châu, kể từ khi Ngô Tiệp xuất hiện, ngôi nhà cũ của nhà họ Châu đã trở nên hỗn loạn. Đầu tiên là Châu Hoài An dọa ly hôn Lục Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để giữ được vị trí bà Châu, Lục Mạn đã bất chấp thể diện của phu nhân nhà giàu, khóc lóc dọa nạt và làm bất cứ điều gì có thể. Tiếp nữa, ông Châu rất tức giận vì bị bọn họ làm phiền, nghe nói ông đã ốm 4-5 ngày. Khương Nghênh thực sự không quan tâm họ muốn gây rắc rối như thế nào. Vở kịch chó cắn chó không đáng được thông cảm chút nào. Nhưng cô sẽ không bao giờ cho phép những người này có ý đồ gì trong bữa tiệc sinh nhật của Châu Dị. Xe tới Vạn Hào, Khương Nghênh và Châu Dị nắm tay nhau đi vào trong phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, Khương Nghênh cụp mắt, lấy điện thoại gửi tin nhắn đến một số không tồn tại trong danh bạ. Lục Mạn có vẻ hơi nhàn rỗi. Cách chương.